Hạ Băng, yêu em đi, chương 7, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc được cô add friend, ngày nào nó cũng nhắn tin với cô, trò chuyện, trao đổi bài học cùng cô. Ó đang ngồi trên ban công vừa ngắm cảnh vừa nghĩ ngợi thì điện thoại có tin nha. Cô rủ nó đi uống trà sữa, nó như không thể tin nổi, dụi mắt và xem lại tin nhắn thì ôi không phải nhìn nhầm rồi. Nó đồng ý rồi thay đồ ngay. 15 phút sau, tại quán trà sữa sang chảnh YYY, nó trông thấy bóng dáng nữ thần quen thuộc cùng bộ vest đen, thật quyến rũ. Hai người vô chọn bàn, gọi nước, ngồi trò chuyện vu vơ, cả hai đều nhận ra rằng rất hợp nhau mặc dù tuổi tác có hơi chênh lệch. Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên một người đàn ông ngồi gần đó tiến về phía cô. Chào cô Băng, tôi có thể trò chuyện cùng cô chứ? Không ai khác chính là thầy Hiếu. Thầy ấy đã nói với nhiều giáo viên khác rằng thầy ấy thích cô Băng. Được chứ, tôi mời thầy ngồi, cô Băng vừa nói vừa kéo tay nó qua ngồi kế cô để thầy ngồi. Nó khá bực bội, nó đứng dậy xin phép cô và thầy đi toilet. Vào đấy, nó đứng dậm chân thật mạnh tung nước búa xua. Nó rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ra. Vừa bước ra thì, tay ông ấy đặt lên tay cô, nói. Tôi thích cô Băng. Thầy làm gì vậy, bỏ tay cô Băng ra, đây là nơi công cộng. Nó chạy lại thật nhanh rồi hất tay thầy ra khỏi tay cô. Nhưng nó không ngờ là cô Băng lại không vui trước hành động của nó. Em xin lỗi thầy ngay, như thế là vô lễ đấy. Nó nhìn cô rồi chạy một mạch ra xe đi về. Đến tối cô nhắn tin cho nó, cô xin lỗi nó vì có hơi quá với nó. Nó không xem, quăng điện thoại ở một góc rồi nằm dài xuống giường. Chợt bảo nhắn tin cho nó. Cậu biết tin gì chưa hi? Cô Băng với thầy Hiếu. Đã, nó nhìn thấy tin nhắn, bật dậy nhắn cho bảo. Đã làm sao, cậu đừng nói là cô Băng với thầy Hiếu quen nhau nha. Đúng vậy, cả thế giới của nó như sụp đổ. Nó nhớ lại lúc chiều cô kéo tay nó, chẳng phải ý cô kêu nó bảo vệ cô sao. Có lẽ do nó ảo tưởng quá nhiều. Nó nằm ủ rũ như kẻ không hồn, không ăn không uống. Nó bắt đầu căm ghét thầy Hiếu, ghét vô cùng. Sáng hôm sau, nó vừa gửi xe xong thì thấy một cảnh tượng mà nó không muốn thấy. Đó chính là gì chép sau sẽ biết. Các bạn comment đoán xem nào. Dạo này sắp thi nên sẽ ít viết lại nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện mình. Nhớ bấm bình chọn cho tập nào các bạn thấy hay nhé. Cách chương.